Theo thời gian trôi qua, nay tòa tân sinh đại thế giới dần dần thành hình, càng ngày càng nhiều người tu hành cũng hội tụ tại nơi này, có thể nói là phong vân tế hội. Không quan trọng một tòa bỏ đi cương vực, ngày xưa đều quặng cu é băng lãnh, giờ khác này rồi lại biến náo nhiệt. Lôi đạo vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Hắn có nên hay không tiếp tục điệu thấp xuống dưới? Rời đi nhân loại cương vực trước, các chúa tể liền khuyên bảo lôi đạo, tại bên ngoài nhất định phải điệu thấp. Mà lôi đạo cũng vẫn luôn là làm như vậy, hắn vô cùng điệu thấp. Chẳng qua là, hiện ở loại tình huống này, tựa hồ là nên cao điệu một lần rồi. Được rồi, tiếp tục điệu thấp đi, một tòa tân sinh đại thế giới, nhiều như vậy người tu hành vạn dặm xa xôi tới, chỉ vì cái kia một điểm tu hành tài nguyên. Tất cả mọi người phân điểm, người tốt ta tốt mọi người tốt. Lôi đạo cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục điệu thấp xuống. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nơi này người tu hành càng ngày càng nhiều, số lượng nhiều lắm một điểm, mà lại đỉnh tiêm đại tôn cũng khẳng định không ít. Mặc dù lôi đạo có thể xuyên qua không gian, đứng ở thế bất bại, thậm chí thực lực bản thân cũng rất mạnh, nhưng một phần vạn có loại kia có thể chống lại chúa tể đỉnh tiêm đại tôn đâu. Làm người không thể quá kiêu căng. Còn có một chút rất trọng yếu, tầng sâu nhất nguyên nhân vẫn là lôi đạo đối này một tòa thế giới mới không phải quá coi trọng, coi như đem hắn tài nguyên tất cả đều vơ vét không còn gì lại có thể thế nào. Một tòa đại thế giới thôi, không có khả năng sinh ra vô cùng vô tận tài nguyên, nhường lôi đạo có thể hối đoái hàng loạt thần thạch. Nhiều nhất chẳng qua là hối đoái một điểm thần thạch thôi, đối với đỉnh tiêm đại tôn mà nói, có lẽ tương đối nhiều. Nhưng lôi đạo đối thần thạch nhu cầu lượng cũng không phải một đinh nửa điểm. Lôi đạo vẫn là quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Ầm ầm. Cuối cùng, tân sinh đại thế giới bắt đầu kịch liệt chấn động, sắp triệt để thành hình, đến lúc đó, mọi người liền có thể tiến vào này tòa tân sinh đại thế giới. Nhanh, tân sinh đại thế giới đã ổn định, tranh thủ thời gian đi vào. Một tòa tân sinh đại thế giới, có thể sẽ có một ít bảo vật chân quý, đến trước một bước đi vào tìm kiếm. Đại tôn nhóm có lẽ sẽ tranh đoạt này tòa tân sinh đại thế giới chân quý nhất tài nguyên, đối mặt khác tài nguyên căn bản không quan tâm. Nhưng ta như vậy tôn giả, mỗi một kiện tài nguyên đều đầy đủ chân quý, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, nhất định phải bắt lấy. Rất nhiều người tu hành đều ai cũng có âm mưu. Mặc kệ là chân thần vẫn là tôn giả, hoặc là đại tôn, trên thực tế mỗi người đều có tính toán của mình. Bắt đầu. Rất nhiều người tu hành con mắt đều nhìn chòng chọc vào tòa kia tân sinh đại thế giới, rất nhanh, này tòa đại thế giới liền kịch liệt bành trướng, điên cuồng khuyết trương. Gấp 2, gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần, gấp 10 lần. Tân sinh đại thế giới, trong nháy mắt liền khuyết trương gấp 10 lần. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều là trợn mắt hốt mồm, nhưng lại càng thêm phân chấn. Vừa mới đản sinh thế giới, càng khổng lồ vậy liền chứng minh bên trong ẩn chứa đủ loại bảo vật quý giá thì càng nhiều, bằng không mà nói. Làm sao chống đỡ vừa mới đản sinh thế giới kịch liệt khuyết trương hơn gấp 10 lần. Thường thường thế giới như vậy cũng là đại biểu cho tài nguyên phong phú. Thậm chí còn có một loại chuyên môn xưng hô, gọi là tài nguyên thế giới. Lại có thể là một tòa tài nguyên thế giới, lần này ngây thơ trời cũng giúp ta. Tài nguyên thế giới, cạnh tranh nhất định hết sức kịch liệt, đến tiên hạ thủ vi cường. Những cái kia đỉnh tiêm đại tôn cả đám đều nhìn chằm chằm chân quý nhất tài nguyên, nhưng còn lại tài nguyên, chúng ta cũng có cơ hội. Rất nhanh. Tân sinh đại thế giới dần dần vững chắc. Vị thứ nhất tôn giả, tựa hồ kìm nén không được, trước tiên hướng phía tân sinh đại thế giới bay đi. Ngay sau đó, thật giống như dẫn nổ tâm tình của mọi người một dạng, ngàn vạn người tu hành, đều điên cuồng nhào về phía tân sinh đại thế giới, trong đó không thiếu một chút đại tôn, thậm chí là đỉnh tiêm đại tôn. Bất quá, lôi đạo lại không chút nào nóng nảy bộ dáng, lộ ra có chút chấn định, thậm chí, hắn còn mỉm cười, hướng phía huynh đại tôn đám người hỏi, huynh đại tôn. Các ngươi không tiến vào này tòa thế giới sao? Tân sinh thế giới, người gặp có phần, huống chi vẫn là một tòa tài nguyên thế giới, chung quy có thể có chút thu hoạch, không đến mức một chuyến tay không. Hình đại tôn cũng có chút lưỡng lự. Nàng đích xác là có chút tâm động, dù sao lần này huy động nhân lực, nhiều lần chắc trở, nếu như một điểm thu hoạch đều không có, đây chẳng phải là quá thua lỗ. Có điều, nàng nhìn thoáng qua lôi đạo, phát hiện lôi đạo thế mà giống như không nóng nảy, một bộ không hề bị lay động dáng vẻ. Thế là. Hình đại tôn cũng vừa cười vừa nói, lôi đại tôn tại sao không đi này tòa thế giới? Lôi đạo lắc đầu nói, một tòa tân sinh đại thế giới thôi, coi như là tài nguyên thế giới, có thể có cái gì quá tốt bảo vật. Không đổi, chờ bọn hắn đều đi vào, lôi mộ sẽ chậm chậm đi vào, nhiều như vậy tài nguyên, tùy tiện đạt được một điểm là xong. Hình đại tôn cũng không nhịn được coi trọng lôi đạo liếc mắt. Không nghĩ tới lôi đạo thế mà đối mặt một khỏa tài nguyên thế giới đều không động tâm, hiện tại minh giới dạng này người tu hành, thật sự là quá ít. Chính đáng huynh đại tôn chuẩn bị lại nói một ít gì lúc. Đột nhiên, trong đám người không biết vì cái gì tao chuyển động. có người hô lớn, nhanh, nhanh, nhanh, có thần thạch mỏ, này tòa trên đại thế giới phát hiện một tòa khổng lồ thần thạch mỏ. Ừm, thần thạch mỏ. Lôi đạo rõ ràng cũng nghe đến, sắc mặt hắn đột biến. Vụ. Trong chớp mắt, lôi đạo liền tan biến vô tung vô ảnh, thậm chí cũng không kịp hướng huynh đại tôn chào hỏi. Ê! Huynh đại tôn vừa mới mỉm cười trên mặt, vẻ mặt lập tức liền cương cứng. Đây là vừa rồi gặp biến không sợ, chấn định tự nhiên lôi đại tôn. Đã nói không hề bị lay động, đã nói không tranh không đoạt lôi đại tôn đâu. Hiện tại liền bóng người đều nhìn không thấy. Chúng ta cũng đi vào đi, thần thạch mỏ à, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đi xem một chút có cơ hội hay không, coi như không có, cũng có thể được mặt khác tài nguyên. Huynh đại tôn cũng khẽ cắn răng, lập tức mang theo rất nhiều hoa tộc nữ tử hướng phía tân sinh đại thế giới bay đi. Vụ. Lôi đạo đã hiển hóa ra côn bằng thân thể. Khổng lồ côn bằng thân thể, đỉnh tiêm đại tôn khí tức, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, cơ hồ trong chớp mắt liền đã vọt vào tân sinh đại thế giới ở trong. Đây chỉ là một tòa tân sinh đại thế giới, còn không quá ổn định, nhưng cũng bởi vì dạng này, lôi đạo côn bằng thần thể mới có thể bộc phát ra càng khủng bố hơn uy năng. Lôi đạo trên đường đi cơ hồ đấu đá lung tung, côn bằng thần thể khí tức cũng làm cho rất nhiều người tu hành kinh hồn tăng đảm, cuống quýt nhường đường, chúng nó cũng không muốn bị lôi đạo trực tiếp đụng lên. Đây là vị nào đại tôn? Hơi thở thật là khủng bố, bình thường đỉnh tiêm đại tôn đều không có như thế khí tức kinh khủng. Này có chút giống là đã từng minh giới cổ lão đại tộc côn bằng tộc, chẳng lẽ côn bằng tộc còn kéo dài? Rất nhiều kiến thức rộng rãi người tu hành đều hơi nghi hoặc một chút. Côn bằng tộc, đây chính là cổ lão đại tộc. Chẳng qua là, không biết nguyên nhân gì trong vòng một đêm liền bị diệt tộc, đây cơ hồ đã thành một cái bí ẩn. Đương nhiên, Lôi đã biết, côn bằng tộc là bị thủy tổ không cho tiêu diệt, thủy tổ ra tay tự nhiên kinh thiên động địa, bình thường người cũng khó có thể biết được nguyên nhân. Thần thạch mỏ, nhất định phải đạt được thần thạch mỏ. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, ở sâu trong nội tâm càng là vô cùng hưng phấn. Hắn hiện tại thật sự là nghèo, đều nhanh nghèo đến điên rồi. Hắn có khả năng chướng mắt một tòa đại thế giới tài nguyên, nhưng thần thạch mỏ liền không đồng dạng. Một tòa thần thạch mỏ có khả năng thu hoạch lượng lớn thần thạch, thậm chí chỉ là lấy một tòa mỏ liền so vô số tòa đại thế giới đều chân quý hơn. Cho nên, lôi đạo mới như thế liều lĩnh vọt vào đại thế giới. Trước đó cái gì chấn định, cái gì phong độ, hết thảy đều biến mất vô ảnh vô tung. Lôi đạo không phải không động tâm, chỉ là bởi vì lợi ích không đủ thôi. Một tòa thần thạch mỏ, đầy đủ. Lôi đạo nhanh chóng vọt tới một tòa khổng lồ khoáng mạch chung quanh, này tòa khổng lồ khoáng mạch, thế mà còn là lộ thiên, phía dưới là hàng loạt thần thạch, là tân sinh đại thế giới vừa mới sinh ra lúc, dùng đủ loại tình huống đặc thù, cuối cùng tạo thành đầu này thần thạch mỏ. Giờ phút này, thần thạch mỏ phụ cận đã hội tụ hàng loạt người tu hành. Đương nhiên, đều là đại tôn. Đại tôn trở xuống, căn bản cũng không có tư cách tham dự thần thạch mỏ tranh đoạt, thậm chí đều sẽ không sinh ra tâm tư như vậy. Bất quá, đại tôn nhiều lắm. Bởi vậy, thần thạch mỏ cho đến bây giờ đều không có bị người thu hoạch được, ngược lại là bầu không khí rất khẩn trương, rất nhiều đại tôn ở giữa đều dương cung bạc kiếm. Lôi đạo cũng nhìn thấy hổ đại tôn cùng lực đại tôn. Hai vị này đại tôn nhìn thoáng qua lôi đạo về sau, liền không có lại chú ý. Bọn hắn cũng muốn đạt được đầu này thần thạch mỏ. Bất quá, nơi này có không đỉnh tiêm đại tôn, còn không chỉ một vị, bởi vậy, rất nhiều đại tôn đều đang đợi lấy cơ hội. Còn tốt. Thần thạch mỏ vẫn còn ở đó. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trên mặt nở một nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, rõ ràng, này chút đại tôn đều cầm cự được, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi người nào động, rất có thể sẽ bị rất nhiều đại tôn cho vây công. Trừ phi, có thể có một tôn có thể trấn áp hết thảy đại tôn vô địch tồn tại, mới có thể cường thế thu hoạch được đầu này thần thạch mỏ. Thời gian không thể kéo đến quá dài, nếu như tinh quang tộc chúa tể tâm động, nhịn không được động thủ. Cái kia cũng đã muộn. Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Hắn cảm thấy, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Đại tôn, lôi đạo không quan tâm. Nhưng chúa tể nếu là nhúng tay, vậy nhưng liền phiền toái. Lôi đạo có thể không có tự tin có thể tại chúa tể trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cho nên, muốn động thủ vậy sẽ phải tận nhanh. Lôi đạo ánh mắt tại rất nhiều đại tôn trên thân khẽ quét mà qua. Hắn thấp giọng lầm bầm, vốn là muốn điệu thấp, nhưng hiện tại xem ra không thành, lại tiếp tục điệu thấp xuống. Căn bản liền không chiếm được này tọa thần khoáng thạch, là thời điểm cao điệu, hiện ra ta thực lực vô địch. Lôi đạo rất rõ ràng, muốn tranh đoạt này tọa thần khoáng thạch, đem thần thạch mỏ bỏ vào trong túi, điệu thấp là không được, chỉ có cao điệu càng tốt, càng thêm cường thế càng tốt. Nghĩ tới đây, lôi đạo không do dự nữa. Ông! Sau một khắc, lôi đạo vừa xài bước ra. Hắn không chút kiêng kỵ phóng thích người khí thế trên người, côn bằng thần thể càng là bành trướng hơn gấp 10 lần, trực tiếp vắt ngang tại thần thạch mỏ trên không trung, trên cao nhìn xuống, tựa hồ quan sát hết thể đại tôn. Này tọa thần khoáng thạch, lôi mô muốn. Lôi đạo thanh âm, trung trung điệp điệp, chuyển hướng bốn phương tám hướng. Không chỉ là thần thạch mỏ phụ cận, thậm chí là cả tòa đại thế giới, hết thể người tu hành trong đầu, tựa hồ cũng lập tức vang lên lôi đạo thanh âm. Trong lúc nhất thời, hết thể đang ở tân sinh bên trong đại thế giới tranh đoạt tài nguyên người tu hành, lập tức đều sẽ lực chú ý đặt ở thần thạch mỏ nơi này, đặt ở lôi đạo trên thân. Đây mới thực là vạn chúng chú mục. Chương 790, như thế có thể nhịn đại lão, không thể trêu vào. Người nào? Là ai cuồng vọng như vậy? Một vị đỉnh tiêm đại tôn sao? Thần thạch mỏ tranh đoạt càng kịch liệt. Thôi, thần thạch mỏ tranh đoạt, không phải chúng ta những tôn giả này có thể nghĩ, bất quá, xem náo nhiệt vẫn là có thể, vị này đỉnh tiêm đại tôn là thần thánh phương nào. Lại dám tại nhiều như vậy đại tôn thậm chí đỉnh tiêm đại tôn trước mặt tuyên bố độc bá thần thạch mỏ. Bá đạo, thật sự là bá đạo a. Trực tiếp liền muốn chiếm cứ cả tòa thần thạch mỏ, coi như là đỉnh tiêm đại tôn cũng không dám như thế khoa trương bá đạo a. Lôi đạo thanh âm, truyền khắp cả tòa đại thế giới. Rất nhiều người tu hành đều nghe được. Rất nhiều người đều hết sức hâm mộ lại rất tò mò, bá đạo như vậy đại tôn đến tột cùng là ai. Trong đó, huynh đại tôn chờ hoa tộc nữ tử, từng cái lại như là bị định trụ, vẻ mặt ngưng kết lại, rõ ràng, các nàng đã nghe được đạo thanh âm này chủ nhân thân phận. Lôi đạo, lôi đại tôn, là trước đó cứu vớt các nàng lôi đại tôn. Chẳng qua là, lôi đại tôn trước đó còn chấn định như vậy tự nhiên, xem một tòa đại thế giới như không, hiện tại làm sao lại muốn trực tiếp chiếm lấy cả tòa thần thạch mỏ. Đây chính là vô số đại tôn thậm chí đỉnh tiêm đại tôn đều nhìn chằm chằm, tuyệt không chịu từ bỏ thần thạch mỏ. Lôi đại tôn, ngươi hồ đồ a. Coi như ngươi gấp đến độ đến thần thạch mỏ, cũng không nên như thế tim đập nhanh, này sẽ trở thành làm mục tiêu công kích. Huynh đại tôn âm thầm thay lôi đạo lo lắng. Huynh đại tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Huynh đại tôn cắn răng nói, lôi đại tôn đã từng đã cứu chúng ta, hiện tại lôi đại tôn gặp được phiền toái, chúng ta không thể không quan tâm. Như vậy đi. Các ngươi đều tiến vào phi thuyền, đứng xa xa nhìn, đi là đại tôn, đi thần thạch mỏ nhìn một chút tình huống, có lẽ còn có thể giúp đỡ bệ bội. Kỳ thật huynh đại tôn có khả năng đi thẳng một mạch, nhưng nàng trung quy vẫn là cảm thấy muốn đi xem một cái. Giờ phút này, thần thạch mỏ bên trong, vô số đại tôn đều giận dữ không thôi. Can dỡ, một cái lạ lâm đại tôn, cũng dám tuyên bố độc bá thần thạch mỏ. Coi như là đỉnh tiêm đại tôn cũng không dám nói độc bá thần thạch mỏ. Thần thạch mỏ người người đều nghĩ. Nhưng cuối cùng chân chính có thể được đến thần thạch mỏ đại tôn, chắc chắn sẽ không là như thế cao điệu đại tôn. Gấp gáp như vậy liền muốn độc bá thần thạch mỏ, chỉ có một con đường chết. Này chút đại tôn nhìn xem lôi đạo côn bằng thần thể, cứ việc sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng từng cái lại không có lùi bước. Thậm chí, chúng nó còn hết sức hưng phấn, hiện tại có lôi đạo như thế một cái cao điệu đại tôn, chỉ sợ tiếp xuống thần thạch mỏ tranh đoạt sẽ không bình tĩnh. Trong hỗn loạn, có lẽ mới có cơ hội. Hồ đại tôn cùng lực đại tôn lúc này đều nghi ngờ không thôi. Chúng nó tự nhiên liếc thấy ra tới, lôi đạo là huynh đại tôn đám người bên người một vị lạ lẫm đại tôn, chẳng qua là, lôi đại tôn làm sao lại bá đạo như vậy? Không kiêng nể gì như thế? Chẳng lẽ liền không sợ nhiều như vậy đại tôn? Đổi lại là bất luận một vị nào đỉnh tiêm đại tôn, chỉ sợ đều sẽ không như thế không khôn ngoan. Sự tính ra khác thường tất có yêu, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai vị đại tôn vô cùng cẩn thận. Kỳ thật không chỉ hổ đại tôn cùng lực đại tôn. Rất nhiều đại tôn cũng đều cảm thấy sự tình ra khác thường tất có yêu. Bởi vậy từng cái đều hạ quyết tâm tọa sơn quan hổ đấu, sẽ không dễ dàng ra tay. Cũng tạo thành một cái hiện tượng. Lôi đạo như thế không kiêng nể gì cả, tuyên bố muốn độc bá cả tòa thần thạch mỏ. Kết quả đủ loại đoán rất nhiều, đủ loại tiếng hét phẫn nộ rất nhiều, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có bất luận một vị nào đại tôn động thủ. Quả nhiên, vẫn là muốn cao điệu a. Lôi đạo thấy nhiều như vậy đại tôn đều không dám động thủ, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Ban đầu hắn còn muốn lấy chém giết vài vị đại tôn, thậm chí đỉnh tiêm đại tôn, tới chấn nhiếp một phen. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không cần chấn nhiếp, này chút đại tôn đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cao điệu cũng là có cao điệu chỗ tốt. Nếu này chút đại tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái kia lôi đạo cũng sẽ không khách khí. Hắn như thế không kiêng nể gì cả, đó là thật có niềm tin. Mà mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, liền là này tọa thần khoáng thạch. Lên! Lôi đạo một tiếng hét lớn. Lập tức, thế giới của hắn lực lượng tạo thành một cái đại thủ, thế mà trực tiếp liền muốn đem trọn tọa thần khoáng thạch đều cầm ra tới. Dùng lôi đạo đỉnh tiêm đại tôn thực lực, đừng nói không quan trọng một tòa thần thạch mỏ, coi như là một tòa đại thế giới, đó cũng là muốn diệt liền diệt, nghĩ hư thì hư. Lớn mật, lưu lại thần thạch mỏ. Đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt cố kỵ, giết. Nguyên bản còn có chút kiêng kỵ Lôi đạo, không dám động thủ này chút đại tôn, thấy Lôi đạo thế mà thật bắt đầu xê dịch thần thạch mỏ, trong lúc nhất thời, rất nhiều đại tôn đều ngồi không yên. Từng cái dồn dập hét lớn một tiếng, hướng phía Lôi đạo động thủ. Mà lại không phải một vị đại tôn động thủ, thậm chí cũng không phải hai vị, mà là hơn 10 vị đại tôn, tựa hồ rất có ăn ý đồng thời ra tay. Trong đó, không thiếu đỉnh tiêm đại tôn. Lôi đạo ánh mắt quét qua, hắn cảm ứng được sắc cơ, kịch liệt sắc cơ, điều này không khỏi làm Lôi đạo sắc mặt hơi đổi một chút. Lôi mỗi chỉ là muốn đạt được này tọa thần khoáng thạch thôi, không có nghĩ qua muốn chém giết ngươi nhóm. Thậm chí, coi như là hạ gục các ngươi, Lôi đạo cũng không có nghĩ qua muốn chém giết, cho dù là huyết ngục tam sát, Lôi mỗ cũng cho chúng nó sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng bây giờ, các ngươi lại muốn giết Lôi mỗ, vì không quan trọng một tòa thần thạch mỏ, không quan trọng một điểm thần thi, các ngươi liền động sát cơ, đủ thấy bình thường các ngươi là bá đạo cỡ nào, chỉ sợ giết người như ngóe, giết chóc thao thiên, tội ác tày trời. Đã như vậy, cái kia Lôi mỗ cũng giữ lại không được các ngươi. Lôi đạo phảng phất bị chọc giận, hắn côn bằng thần thể đã bành trướng đến cực hạn, trùng trùng điệp điệp lực lượng kinh khủng chuyển hướng bốn phương tám hướng. Dùng cái này đồng thời, trong cơ thể hắn thế giới lực lượng càng là ầm ầm bùng nổ, so với trước sinh ra thế giới lúc nổ tung càng thêm hung mãnh. Dù sao, Lôi đạo trong cơ thể có thể là 6 tòa đại thế giới. Ầm ầm. Hư không chấn động, thậm chí liền toàn bộ đại thế giới đều rung chuyển không thôi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ pha toái. Cũng may mắn Lôi đạo đám người ở giữa đại chiến, cũng không là nhằm vào này tòa đại thế giới, mà lại, này tòa đại thế giới cũng so bình thường đại thế giới muốn kiên cố nhiều lắm. Bằng không mà nói, này tòa đại thế giới đã sớm sụp đổ. Bành. Sau một khắc, vô số đạo công kích ầm ầm rơi xuống Lôi đạo côn bằng thần thể phía trên. Lôi đạo kiêu căng hơn, muốn thu hoạch được thần thạch mỏ, cái kia nhất định cần thành lập quét ngang vô địch hình ảnh. Bởi vậy, Lôi đạo cũng không có trốn tránh, mà là trực tiếp cứng đối cứng. Mạnh mẽ khiêng một cái này chút đại tôn công kích, Lôi đạo thậm chí đều đã làm tốt thụ thương chuẩn bị, nhưng kết quả, nhiều như vậy đại tôn công kích rơi xuống Lôi đạo côn bằng thần thể bên trên, vẹn vẹn chẳng qua là nhường Lôi đạo thần thể chấn động một chút thôi. Cùng lúc đó, Lôi đạo thế giới lực lượng lại ầm ầm bùng nổ, hướng thẳng đến hơn 10 vị đại tôn quét ngang mà đi. Phốc phốc. Một chút đứng núi chịu sào đại tôn, vẹn vẹn chẳng qua là thâm niên đại tôn, bị Lôi đạo thế giới lực lượng bao phủ mà qua, lập tức, từng cái đều kêu thảm. Thân thể cao lớn thế mà cũng không cách nào ngăn cản Lôi đạo thế giới lực lượng, liền như là bị lực lượng kinh khủng, trực tiếp trùng trùng điệp điệp nghiền thành bột mịn. Còn lại vài vị đỉnh tiêm đại tôn, cũng đều điên cuồng hướng về sau chạy trốn, nhưng cũng ngăn không được Lôi đạo thế giới lực lượng bùng nổ. Tất cả đều bị Lôi đạo một quyền đánh nổ, hóa thành bột mịn. Một màn này, rơi xuống chung quanh đại tôn trong mắt, từng cái đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Thậm chí, rất nhiều đại tôn đều cảm thấy, chúng nó có phải hay không xa vào đến ảo giác ở trong. Hơn 10 vị đại tôn, trong đó không thiếu đỉnh tiêm đại tôn, nhưng lại bị Lôi đạo một quyền đánh nổ, hết thể ngã xuống. Thế mà liền ngăn cản một thoáng đều làm không được. Không có khả năng, cái này sao có thể? Hơn 10 vị đại tôn A. Trong đó đỉnh tiêm đại tôn liền có 5 vị, thế mà cũng đỡ không nổi, nhất kích cũng đỡ không nổi liền vẫn lạc, xác định đây không phải chúa tể ra tay rồi. Ngăn không được, thật ngăn không được, tại sao có thể có khủng bố như vậy đại tôn? Quét ngang vô địch, đây mới thực là quét ngang vô địch a. Khó trách có niềm tin muốn độc bá này tọa thần khoáng thạch, như thế mạnh đại tôn, người nào có thể cùng địch nổi. Rất nhiều đại tôn đơn giản kinh hãi muốn chết, không thể tin được một màn trước mắt. Đừng nói này chút đại tôn. Liền liền Lôi đạo chính mình cũng giật mình kêu lên. Ta có như thế mạnh sao? Lôi đạo đều có chút hoài nghi. Mặc dù Lôi đạo biết, hắn tại nhân loại ở trong là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tôn, bình thường đỉnh tiêm đại tôn đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng không thích hợp a. Nơi này chính là minh giới. Hội tụ minh giới đủ loại đỉnh tiêm đại tôn, thậm chí có thể cùng chúa tể chống lại đại tôn, hắn chút thực lực ấy, hẳn là không tính là cái gì a. Nhưng bây giờ đâu? Một quyền liền đánh nổ hơn 10 vị đại tôn. Thật sự là nhường Lôi đạo cảm thấy, này chút đại tôn tựa hồ quá yếu, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn yếu. Hoặc là nói, Lôi đạo trong cơ thể lại mở ra vài tòa đại thế giới, thực lực gia tăng có chút ngoài Lôi đạo dự liệu của mình. 6 tòa đại thế giới, có cường đại như vậy. Có lẽ là bọn hắn quá yếu, đúng, nhất định là như vậy. Chân chính đỉnh tiêm đại tôn, hẳn là còn không có đến, hoặc là không có ra tay, bọn hắn đang âm thầm quan sát, khẳng định đang tìm kiếm ta sơ hở. Không được. Không thể bại lộ nhiều lắm, bằng không thì bị những cái kia bí mật quan sát đỉnh tiêm đại tôn cho nhìn ra sơ hở, vậy thì phiền toái. Lôi đạo vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Tựa hồ cũng không có bởi vì hắn một quyền đánh nổ hơn 10 vị đại tôn mà thấy bưng lỏng, ngược lại càng thêm cẩn thận. Thậm chí Lôi đạo đều cảm thấy, phía dưới đại tôn bên trong, khẳng định có ẩn giấu đỉnh tiêm đại tôn, hiện tại đang ở toàn phương vị phân tích sơ hở của hắn. Một khi phân tích ra Lôi đạo sơ hở, tất nhiên sẽ ra tay, thậm chí vừa ra tay liền là tất sát. Quần quận minh giới, ngàn tỷ chủng tộc, đủ loại thiên tài đứng đầu thật sự là nhiều lắm, ai biết sẽ có dạng gì đỉnh tiêm đại tôn xuất hiện. Nếu trong truyền thuyết có đỉnh tiêm đại tôn chống lại chúa tể, cái kia nhất định sẽ không sai. Dù sao, huyệt chống không đến gió. Không có lửa làm sao có khói. Khẳng định thật sự có như thế đỉnh tiêm đại tôn, mới có nghe đồn xuất hiện. Lôi đạo nhất định phải chú ý cẩn thận, bằng không, lật thuyền trong mương cũng không phải là không được. Cẩn thận một chút tổng không sai, ta mặc dù bại lộ côn bằng thần thể, thậm chí cũng bạo phát thế giới lực lượng, nhưng bùng nổ thời gian rất ngắn, những cái kia âm thầm rình mò đỉnh tiêm đại tôn cũng không nhất định có thể hoàn toàn phát hiện được ta sơ hở. Hiện tại bắt đầu vơ vét một chút thần thạch, hẳn là sẽ tạm thời an toàn. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, tiếp tục đem thần thạch mỏ từ từ cầm ra tới. Hàng loạt thần thạch bị Lôi đạo trực tiếp bắt lấy ném vào thể nội thế giới ở trong. Càng là lúc này, Lôi đạo thì càng cẩn thận. Hắn biết, theo hắn không ngừng vơ vét lấy thần thạch, những cái kia âm thầm ẩn giấu đỉnh tiêm đại tôn, chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn làm như thế, thế tất sẽ ra tay. Lôi đạo phải tùy thời làm tốt ngăn cản chuẩn bị. Thế là, một cái hô hấp thời gian đi qua, không có động tĩnh. Này chút đỉnh tiêm đại tôn quả nhiên từng cái đều trí kế vô song, vô cùng có thể ẩn nhẫn, còn không có ra tay, khẳng định còn đang quan sát. Hai cái hô hấp thời gian trôi qua, vẫn là không có động tĩnh. Nhanh, những cái kia đỉnh tiêm đại tôn nói không chừng cũng nhanh không nhẫn lại được, liền muốn động thủ, nhất định phải cẩn thận. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, hắn càng đem cảm ứng thả bỏ vào cực hạn. Quan sát đến hết thể đại tôn nhất cử nhất động. Ba cái hô hấp thời gian trôi qua, những đại tôn đó vẫn không có động tĩnh. Thế mà còn có thể nhịn được. Có thể có dạng này sự nhẫn mại, dạng này đỉnh tiêm đại tôn càng thêm đáng sợ. Lôi đạo trong lòng càng thêm cảnh giác, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Thế là, hắn vơ vét thần thạch tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt, cơ hồ gần nửa đầu thần thạch mỏ đều bị Lôi đạo cất vào thể nội thế giới ở trong. 10 cái hô hấp thời gian trôi qua, Lôi đạo đem cuối cùng một viên thần thạch đều cất vào thể nội thế giới, nhưng chung quanh đại tôn vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Ê! Bằng vào ta chi kế, thật không biết những cái kia đỉnh tiêm đại tôn có như thế nào kinh thiên nhu tính, thôi, như thế có thể nhịn đại lão, không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Tại thần thạch mỏ tới tay, vẫn là tranh thủ thời gian trốn đi, miễn cho cùng đỉnh tiêm đại tôn thật va chạm, ta còn chưa nhất định là đối thủ. Lôi đạo cảm thấy minh giới đỉnh tiêm đại tôn thực sự thật là đáng sợ. Rất có thể ẩn nhẫn. Hắn đều đem thần thạch mỏ cất vào thể nội thế giới, những cái kia đỉnh tiêm đại tôn cũng không hề động thủ. Càng là ẩn nhẫn, vậy đã nói rõ hắn toan tính quá lớn, Lôi đạo cũng không dám lại tiếp tục ở lại. Sau đó Lôi đạo vừa xài bước ra, thân ảnh trong nháy mắt chui vào không gian thông đạo, tan biến vô tung vô ảnh. Chương 791, lần sau còn có chuyện tốt như vậy, để cho ta tới. Đi. Đi rồi. Biến mất. Làm sao có thể tan biến? Tại dưới con mắt mọi người, làm sao có thể tan biến? Cái kia, đó là, chẳng lẽ là xuyên qua không gian? Xuyên qua không gian? Không có khả năng. Chỉ có cao cao tại thượng chúa tể mới có thể xuyên qua không gian. Vừa rồi vị này đại tôn, mặc dù thực lực rất mạnh mẽ, có đánh đâu thằng đó, tung hoành vô địch chi thế, nhưng so với chúa tể còn kém xa lắm, căn bản cũng không khả năng xuyên qua không gian. Chẳng lẽ là một ít có thể xuyên toa không gian dị bảo? Xuyên toa không gian dị bảo? Có lẽ đi, bất quá đừng quên, quần quận minh giới bên trong có một ít thần kỳ chủng tộc, thiên sinh liền có chuẩn bị không gian thiên phú, tỉ như trong truyền thuyết côn bằng tộc. Vị này đại tôn hình dáng, thoạt nhìn tựa hồ liền cùng trong truyền thuyết côn bằng tộc không sai biệt lắm, có lẽ, cũng có tương tự không gian thiên phú, cho nên có thể đủ xuyên toa không gian. Rất nhiều đại tôn đều hai mặt nhìn nhau, phảng phất không thể tin được. Vừa mới Lôi đạo dùng sức một mình, oanh sát hơn 10 vị đại tôn, thậm chí còn có vài vị đỉnh tiêm đại tôn. Khí thế như cầu vồng, hung uy hiển hách, này chút đại tôn thậm chí cũng đang lo lắng lấy tiếp xuống làm sao bây giờ. Nhưng không có bất luận cái gì đại tôn dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi đạo đem thần thạch mỏ cướp đi. Mà bây giờ, Lôi đạo thậm chí trực tiếp liền xuyên toa không gian rời đi, này cho chúng nó rung động thật lớn. Nếu như không có thần thạch mỏ, cái kia cũng được, chúng nó tranh đoạt một chút tân sinh bên trong đại thế giới tài nguyên cũng không tệ. Nhưng vừa mới chúng nó có thể là tận mắt thấy một tòa thật to thần thạch mỏ, kết quả lại đến không đến. Cái loại cảm giác này thật sự là không dễ chịu. Một chút đại tôn kỳ thật có ý tìm hiểu liên quan tới Lôi đạo tin tức, chẳng qua là Lôi đạo tựa hồ hết sức lạ lẫm, không có người nào biết. Duy nhất biết Lôi đạo thân phận, hẳn là huynh đại tôn cùng với hoa tộc đám kia nữ tử.

Mà lại, chủ yếu nhất một điểm là, vạn năm thời gian, Lôi Mộ sợ không cẩn thận liền thành chúa tể, đến lúc đó liền vô phương đi sông thủy tổ tháp tầng thứ hai. Ê! Sợ không cẩn thận liền thành chúa tể. Thanh Liên chúa tể có chút im lặng. Dù cho nàng là đường đường đỉnh tiêm đại chúa tể, thậm chí sư tôn đều là trí cao vô thượng thủy tổ, thấy qua nhiều ít đại tràng diện. Nhưng bây giờ, đối mặt Lôi đạo, Thanh Liên chúa tể đều có loại không lời nào để nói cảm giác. Cái gì gọi là sợ không cẩn thận thành chúa tể? Dứt khoát không cẩn thận thành thủy tổ được rồi. Thế nào không lên thiên? Trong lúc nhất thời, Thanh Liên chúa tể đối Lôi đạo ấn tượng biến rất kém cỏi, cảm thấy Lôi đạo thật sự là quá sốc nổi. Coi như là lại đỉnh tiêm thiên tài, cũng không dám nói không cẩn thận liền thành chúa tể như vậy. Tốt, Lôi đại tôn, ngươi về trước đi chờ đợi đi, vạn năm về sau, lại đi sông thủy tổ tháp. Thanh Liên chúa tể đã hạ lệnh chủ khách. Nguyên bản còn cảm thấy Lôi đạo là cái tiềm lực 10 phần người, ngày sau có hy vọng trở thành nàng sư đệ. Nhưng hiện tại xem ra, Lôi đạo thật sự là quá sốc nổi. Có một chút thành tựu, liền đắc ý quên hình. Lôi đạo tựa hồ không có nhìn ra Thanh Liên chúa tể thái độ biến hóa, hắn chẳng qua là lộ ra hết sức vẻ ngoài, lắc đầu nói, được à, hiện tại cũng chỉ có thể trở về chờ đợi, vạn năm thời gian quá dài đằng đẵng, có lẽ nên một lần nữa tìm một môn công pháp, không có đến tiếp sau công pháp, ta bất tử thần côn công cũng không cách nào thành tựu chúa tể. Lôi đạo lắc đầu, hắn đã hạ quyết tâm, sau khi trở về liền chuyên tu những công pháp khác. Dù cho côn bằng thần thể thật vô cùng mạnh, nhưng mạnh hơn, muốn lãng phí dòng dã thời gian một vạn năm, Lôi đạo có thể không thể nào tiếp thu được. Coi như chuyển tu những công pháp khác, Lôi đạo cũng có tự tin thành tiểu chúa tể, đến lúc đó, tự nhiên cũng có thể xuyên toa không gian, không thể so côn bằng thần thể kém. Bất quá, chính đáng Lôi đạo chuẩn bị lúc rời đi, Thanh Liên chúa tể lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn tìm những công pháp khác tu hành, chẳng lẽ bất tử thần côn công vô phương tu luyện? Đúng vậy à, ta đã đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn, tiến vào không thể tiến vào, không chuyển tu những công pháp khác, cũng chỉ có thể đợi thêm thời gian một vạn năm, quá dài. Lôi đạo trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 795, sư tôn đến rồi. Bất tử thần côn công viên mãn. Thanh Liên chúa tể mở to hai mắt, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Dù cho nàng là đường đường đỉnh tiêm đại chúa tể, chấp trưởng lấy một tòa to như vậy cương vực, chính là uy danh hiển hách liên tộc nữ vương. Nhưng chợt vừa nghe đến Lôi đạo đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn, nàng vẫn như cũ vô cùng khiếp sợ, thậm chí không thể tin được. Bất tử thần côn công là cỡ nào cường đại công pháp? Nàng từng nghe qua sư tôn thủy tổ không đề cập tới, côn bằng tộc chính là được trời ưu ái chủng tộc, tại không gian bên trên thiên phú, không ai bằng, mà bất tử thần côn công, kỳ thật liền có thể nhường người tu luyện đem chính mình hình dáng, dần dần hướng phía côn bằng tộc hình dáng chuyển biến, thậm chí có được côn bằng tộc độc nhất vô nhị không gian thiên phú. Chính vì vậy, dù cho thủy tổ không tiêu diệt côn bằng tộc, cũng muốn đem côn bằng tộc công pháp thu tập, chuyên môn dùng để chuyển cho sông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất thiên tài. Đủ thấy thủy tổ không đối với côn bằng tộc công pháp coi trọng. Mà bây giờ, Lôi đạo lại nói đem bất tử thần côn công tu luyện đến viên mãn trạng thái, vậy cũng thật bất khả tư nghị a. Dù sao, Lôi đạo mới xông qua thủy tổ tháp thời gian mấy năm. Một năm vẫn là hai năm. Đừng nói một hai năm, coi như là 100 năm, 1000 năm, có thể đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn, vậy cũng là kinh thiên động địa, khó lường tồn tại. Đúng a, ta đem bất tử thần côn công tu luyện đến viên mãn, không có đến tiếp sau công pháp cũng là mang ý nghĩa ta vô phương thành tiểu chúa tể. Cho nên lần này ta đến tìm kiếm chúa tể bệ hạ, liền là hy vọng có thể tiến vào thủy tổ tháp tầng thứ hai, tốt xông qua tầng thứ hai, thành vi sư tôn đệ tử chính thức, bởi như vậy, liền có thể được ban cho bất tử thần côn công đến tiếp sau công pháp. Chỉ tiếc, còn phải chờ thêm vạn năm thời gian, quá dài. Lôi đạo lắc đầu, hắn không cảm thấy đem bất tử thần côn công tu luyện viên mãn đến cỡ nào ghê gớm. Hắn hiện tại liền là rất thất vọng. Thủy tổ tháp không mở ra, hắn liền vô phương đi sông thủy tổ tháp, cái kia trước đó chờ mong liền đều thất bại. Đưa ngươi côn bằng thần thể phóng xuất ra, nhường bản tọa nhìn một chút. Thanh Liên chúa tể hít một hơi thật sâu, cứ việc trong lòng vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, nhưng nàng vẫn là vô cùng cẩn thận, ít nhất phải tận mắt xem xét, dù cho nàng là đại chúa tể, cũng không có khả năng tại đối phương không có thi triển thần thể tình huống dưới liếc thấy xuyên. Huống chi, Lôi đạo vẫn là thế giới tu hành hệ thống kề bên người. Cùng minh giới chủ lưu tu hành hệ thống đi ngược lại. Lôi đạo cứ việc cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là hiện hóa ra côn bằng thần thể. Vâng! Côn bằng thần thể hoàn toàn hiện ra, kinh khủng côn bằng thần thể, toàn thân đều tản ra một loại viên mãn khí tức, này không có sai, đây là hàng thật giá thật bất tử thần côn công viên mãn. Thế mà thật viên mãn! Thanh Liên chúa tể thấp giọng lẩm bẩm. Nàng đích xác hết sức rung động. Thậm chí nàng căn bản cũng không có nghĩ tới, có thể có người dùng không quan trọng thời gian mấy năm, liền đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn, đây quả thực liền như là mộng ảo. Nhưng Lôi đạo làm được. Chúa tể bệ hạ, không có chuyện lời ta liền cáo từ trước. Lôi đạo đang chuẩn bị rời đi, lúc này Thanh Liên chúa tể vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lôi đạo, chậm rãi mở miệng, Lôi đại tôn, ngươi bất tử thần côn công đã viên mãn, làm sao không nói sớm? Lôi đạo có chút kinh ngạc hỏi, bất tử thần côn công viên mãn cũng không phải cái đại sự gì, chẳng lẽ có thể làm cho ta tiến vào thủy tổ tháp tầng thứ hai, đi sông thủy tổ tháp? Lôi đạo vẫn luôn cảm thấy, bất tử thần côn công có thể là một môn đỉnh tiêm pháp môn, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Tu luyện tới viên mãn lại có thể thế nào? Thanh Liên chúa tể có chút bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao lại nghĩ đến thủy tổ tháp? Đó là sư tôn quy củ, phá lệ là không thể nào phá lệ, bất quá, ngươi vì sao muốn đi sông thủy tổ tháp? Vì thành vi sư tôn đệ tử chính thức, sau đó thu hoạch được đến tiếp sau công pháp. Lôi đạo nói thẳng, không sai, sông thủy tổ tháp cũng là vì thành vi sư tôn đệ tử chính thức, mặc dù ngươi vô phương hiện tại đi sông thủy tổ tháp tầng thứ hai, nhưng lại có thể thành vi sư tôn đệ tử chính thức. Đã như vậy, ngươi cần gì phải đi sông thủy tổ tháp? Chúa tể bệ hạ, ngươi nói cái gì? Ta có thể trở thành sư tôn đệ tử chính thức, không sông thủy tổ tháp. Lôi đạo mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được. Không phải nói nhất định phải xông qua thủy tổ tháp tầng thứ hai mới có thể trở thành sư tôn đệ tử chính thức sao? Làm sao hiện tại lại không cần? Tự nhiên là thật, sư tôn cho ngươi bất tử thần côn công, liền là nhường ngươi tu luyện. Có thể tu luyện tới đại thành, cái kia chính là thiên tài đứng đầu, đến mức viên mãn, sư tôn đều không có nghĩ qua ngoại trừ côn bằng tộc, thế mà còn có người có thể đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn. Như vậy đi, ta đưa tin cho sư tôn, nhìn một chút sư tôn an bài như thế nào. Nói xong, Thanh Liên chúa tể liền bắt đầu đưa tin. Thanh Liên chúa tể là thủy tổ không đệ tử chính thức, khẳng định có phương thức liên lạc, cũng có tư cách đưa tin. Nhưng không phải cái gì vô cùng trọng yếu việc lớn, Thanh Liên chúa tể căn bản liền sẽ không đưa tin cho thủy tổ không. Lôi đạo có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn rất thất vọng, thậm chí đều chuẩn bị rời đi, trở về chuyển tu mặt khác thân thể, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, sự tình lại có chuyển cơ. Hóa ra không cần đi sông thủy tổ tháp tầng thứ hai, cũng có thể trở thành thủy tổ không đệ tử chính thức. Cứ việc Lôi đạo còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này hắn lại sẽ không đi, mà là cùng Thanh Liên chúa tể một dạng, lặng lặng cùng đợi. Nhìn xem Lôi đạo tựa hồ có chút khẩn trương, Thanh Liên chúa tể vừa cười vừa nói, Lôi đại tôn, yên tâm đi, có lẽ ngươi đều không có ý thức được, ngươi có thể đem bất tử thần côn công tu luyện tới cảnh giới viên mãn ý vị như thế nào. Sư tôn đem bất tử thần côn công làm xông qua tầng thứ nhất thủy tổ tháp ban thưởng, cho những cái kia thiên tài đứng đầu. Ngươi cảm thấy chẳng qua là tùy tiện làm ra quyết định. Lôi đạo tỉ mỉ nghĩ lại, hắn trả lại xác thực không có từ hướng này nghĩ tới. Nhưng bây giờ nghe Thanh Liên chúa tể, tựa hồ cũng có đạo lý. Thủy tổ không là nhân vật bậc nào. Đây chính là cao cao tại thượng thủy tổ. Chí cao vô thượng thủy tổ. Làm mỗi một sự kiện, nói mỗi một câu cũng đều là có thâm ý, cần phải từ từ phỏng đoán, từ từ phân tích. Lôi đạo xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất, lấy được ban thưởng, trong đó có bất tử thần quân công. Vì cái gì không phải mặt khác pháp môn, lại vẫn cứ là bất tử thần côn công. Luôn không khả năng là thủy tổ tùy tiện xuất ra một môn công pháp đi. Nếu như không phải tùy tiện xuất ra công pháp, vậy liền nhất định có thâm ý, khẳng định là thủy tổ đều đối bất tử thần côn công tương đương coi trọng. Lôi đạo đem hắn tu luyện đến viên mãn trạng thái, chỉ sợ cũng sẽ nhận thủy tổ không coi trọng. Nghĩ tới đây, Lôi đạo liền càng thêm hưng phấn. Có lẽ, Thanh Liên chúa tể lời là thật. Thủy tổ không thật có thể trực tiếp thu hắn làm đệ tử chính thức. Thậm chí đều không cần lại đi sông thủy tổ tháp. Ngay tại Lôi đạo tính toán thủy tổ không đủ loại thâm ý lúc, Thanh Liên chúa tể tựa hồ thu vào tin tức, trên mặt nàng nở một nụ cười. Lôi đạo. Thanh Liên chúa tể nhìn xem Lôi đạo, vẻ mặt ngưng trọng nói ra, sư tôn đồng ý, để cho ta mang theo ngươi đi gặp mặt sư tôn. Cái gì, gặp mặt sư tôn? Lôi đạo tâm tình vô cùng kích động. Sư tôn là ai? Đây chính là thủy tổ không? Bao trùm tại chúa tể phía trên thủy tổ. Lôi đạo đến nay gặp qua người mạnh nhất, cũng mới chẳng qua là Thanh Liên chúa tể thôi, đối với chúa tể đến tột cùng là dạng gì tồn tại, lôi đạo không có một cái nào trực quan nhận biết. Coi như là lôi đạo đạt được hắc quan, nhưng hắc quan bên trong thi thể đến cùng có phải hay không thủy tổ thi thể, lôi đạo cũng không rõ ràng, vẹn vẹn chẳng qua là hoài nghi là thủy tổ thi thể thôi. Dù sao, lôi đạo chưa từng gặp qua chân chính thủy tổ. Mà bây giờ, cuối cùng có cơ gặp được một tôn chân chính thủy tổ, lôi đạo tự nhiên rất chờ mong. Không sai, gặp mặt sư tôn. Bất quá, đến chờ một đoạn thời gian, sư tôn tự nhiên sẽ tới. Thanh Liên chúa tể vừa cười vừa nói. Sư tôn tự mình đến. Có chút không tốt lắm đâu, chúng ta hẳn là đi bái kiến sư tôn. Lôi đạo hơi kinh ngạc, không phải nên bọn hắn đi bái kiến sư tôn sao? Làm sao ngược lại là sư tôn tự mình đến? Thanh Liên chúa tể lắc đầu, thâm ý sâu sắc nhìn lôi đạo một cái nói, lôi đạo, nếu như chúng ta đi bái kiến sư tôn, vậy căn bản liền không tìm được sư tôn. Đừng nói chúng ta, coi như là mặt khác thủy tổ, hơn phân nửa cũng tìm không thấy sư tôn, coi như sư tôn cho chúng ta vị trí cụ thể, cũng tìm không thấy sư tôn. Này là vì sao? Lôi đạo rất kỳ quái, còn có tìm không thấy người sao? Chỉ cần có rảnh rỗi ở giữa tọa độ, địa phương nào không có thể tìm tới. Tốt xấu Thanh Liên chúa tể cùng hắn đều có thể xuyên toa không gian, coi như khoảng cách lại xa cũng có thể chạy tới, đơn giản là tìm chút thời giờ thôi. Tựa hồ nhìn ra lôi đạo ý nghĩ, Thanh Liên chúa tể thở dài một tiếng nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vi sư tôn ở tại ám giới a. Cái gì, ở tại ám giới? Lôi đạo nghĩ qua rất nhiều nơi, coi như lại xa xôi, lại thế nào thần kỳ, lôi đạo đều có thể tiếp nhận. Dù cho thủy tổ không ở tại một tòa so đại thế giới còn muốn khổng lồ nghìn lần, vạn lần địa phương, lôi đạo đều cảm thấy không tính là gì. Nhưng bây giờ đâu? Thanh Liên chúa tể lại còn nói, thủy tổ không ở tại ám giới. Có thể là, ám giới có thể ở lại người sao? Không sai, liền tại ám giới. Thanh Liên chúa tể khẳng định nói. Lôi đạo cũng trầm mặc lại. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, ám giới giống như hoàn toàn chính xác có thể ở lại người. Dù sao, lôi đạo đều có thể tiến vào ám giới cùng người chiến đấu, những người khác cũng có thể tiến vào ám giới. Bất quá, trên cơ bản ám giới đều là cùng người tử chiến địa phương, không có người sẽ đi ở tại ám giới. Dù sao, ám giới tùy thời đều đang lưu động. Mà lại tại ám giới muốn rèn đúc động phủ, chế tạo một tòa có thể thích hợp tu hành địa phương, vô cùng khó khăn. Bất quá, thủy tổ không có thể là cao cao tại thượng thủy tổ, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Có lẽ, ở tại ám giới đối thủy tổ tới nói, căn bản cũng không có bao lớn khó khăn. Sư tôn đã đến. Đồng nhiên, Thanh Liên chúa tể trên mặt vui vẻ. Sư tôn đến rồi. Lôi đạo hơi kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian. Sư tôn thủy tổ không thế mà liền đã đến. Đi thôi, đi minh giới hư không. Thế là, Thanh Liên chúa tể trực tiếp mang theo lôi đạo vừa xài bước ra, đi tới minh giới giữa hư không. Nơi này trống rỗng một mảnh, chỉ có lôi đạo cùng Thanh Liên chúa tể. Sư tôn ngay ở chỗ này. Lôi đạo mặt lộ vẻ cổ quái, thật sự là hắn không có phát hiện bất luận người nào thân ảnh. Không sai, ngay ở chỗ này, bất quá, là tại ám giới ở trong. Thanh Liên chúa tể đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Giang giác. Lập tức, hư không pha thoái, xuất hiện một cái đào hang, bên trong đen xì một mảnh, rõ ràng là ám giới. Đi thôi. Thanh Liên chúa tể bước đầu tiên trực tiếp bước vào ám giới. Lôi đạo có chút chần chờ, bất quá, cuối cùng hắn vẫn là khẽ cắn răng, cùng lại Thanh Liên chúa tể sau lưng, vừa sải bước tiến vào ám giới. Chương 796, nỗ lực. Nhưng mà thủy tổ sớm đã xem thấu hết thảy. Ám giới, một mảnh trống rỗng, đồng thời khắp nơi đều là một mảnh đen kịt. Lôi đạo đối ám giới rất quen thuộc, hắn đã tại ám giới bên trong chiến đấu qua mấy lần, bất quá, khi hắn đi theo Thanh Liên chúa tể đi vào ám giới lúc, lại phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Ở trước mặt của hắn, hắn thấy được một chiếc lá, đúng vậy, liền là một chiếc lá, chẳng qua là, này cái lá cây có chút to lớn, phía trên từng đầu hoa văn, tựa hồ liền là một tòa tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là một chiếc lá, nhưng vắt ngang tại ám giới bên trong, lại lù lù bất động, mà lại, còn nhường lôi đạo có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, cùng với phát ra từ sâu trong linh hồn rung động. Thanh Liên chúa tể tựa hồ đã sớm biết, nàng nhìn thoáng qua lôi đạo, vừa cười vừa nói, thế nào, có hay không cảm thấy rất rung động. Lôi đạo ngốc ngốc gật đầu nói, hoàn toàn chính xác hết sức rung động, cái này là sư tôn động phủ. Không sai, nếu như ta cho ngươi biết, cái này là một mảnh bình thường lá cây, mà không phải cái gì kỳ chân dị bảo, ngươi tin không? Cái gì, bình thường lá cây? Không phải ta không tin, thật sự là rất khó tin tưởng. Lôi đạo lắc đầu, hắn thật vô cùng khó tin tưởng, cái này là một mảnh bình thường lá cây. Bình thường lá cây, có thể tại ám giới bên trong tồn tại thời gian dài như vậy. Bình thường lá cây, có thể có khổng lồ như vậy. Bình thường lá cây, có thể trở thành thủy tổ không động phủ. Lôi đạo căn bản cũng không dám tin tưởng. Thanh Liên chúa tể vẻ mặt cũng rất ngưng trọng, nàng trầm giọng nói ra, mặc dù ngươi không tin, nhưng đây cũng là sự thật, cái này là một mảnh lại so với bình thường còn bình thường hơn lá cây. Cái này là sư tôn vĩ ngạn lực lượng, một hạt cắt một lá một thế giới, đối sư tôn tới nói, một chiếc lá cũng tốt, thậm chí một hạt cho bụi cũng được, kỳ thật đều như thế, cái kia chính là một tòa khổng lồ thế giới. Cho dù là Thanh Liên chúa tể đạt đến đỉnh tiêm đại chúa tể mức độ, kỳ thật cũng không thể nào hiểu được loại cảnh giới này. Một hạt cắt một lá một thế giới.